Em nhớ chị quá à? Lily chạy từ trong ra ôm chặt lấy Jun. Chị cũng nhớ em. Mà sao em bỏ sang đây mà không rủ chị? Tại bác Dũng đấy. Bảo khi nào chị khôi phục trí nhớ mới cho qua đây. Ken ngạc nhiên. Em biết Jun còn sống, sao không nói cho tụi anh biết? Từ lần chị Jun gặp tai nạn, các anh có chơi với em đâu. Mary hừ một tiếng rồi lạnh lùng đi luôn. Thôi, để khi khác nói tiếp, bây giờ vào trường đi không thì muộn. Emily giục mọi người. Chương 20. 4 tiết học trôi qua thật nhanh và cũng khá mệt mỏi. Xuống căng tin ăn trưa đi, đói quá. Emily xoa xoa cái bụng. Từ đã, hồi học sinh có cuộc họp gấp, chúng ta phải xuống ngay. Trời ơi, chưa chật rồi còn họp cái gì nữa, đói muốn xỉu luôn rồi. Thôi cố đi, chắc không lâu đâu, mình đi thôi. Jenny giục mọi người. Tại phòng của hội học sinh. Chào mọi người. Emily, Mary, Jenny cùng đồng thanh. Ba em về chỗ đi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Hội chúng ta có một học sinh mới là Jun. Ken nhìn Jun và giới thiệu với mọi người. Chào mọi người, mình là Jun, mong mọi người giúp đỡ. Jun ư? Chẳng phải Jun bị ngã cầu thang năm lớp 6 sao? Một người... Bạn quen Jun à? Ừ, mình học với Jun năm lớp 6. Bla bla, cả phòng ấm lên bàn tán về Jun. Kenvin đập bàn. Đủ rồi, chúng ta vào vấn đề chính. Sau câu nói của anh chả ai dám nói gì nữa. Gia Bảo, phát tài liệu cho mọi người đi. Gia Bảo chính là Henry, hội phó hội học sinh. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ hội trường, nên chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Thảo Nhi, Bảo Ngọc, Gia Hân, phụ trách phần trang trí. Thùy Linh, Quế Trân, phụ trách phần thiệp mời. Gia Bảo, Nhật Minh, phụ trách phần an ninh. Kenvin phân công nhiệm vụ cho mọi người. Hả? Cái gì? Cho mình với Lily phụ trách phần thiệp mời á? Bảo mình làm việc với người mình ghét nhất á? À, chắc điên mất. Mary nghĩ thầm, mặt nhăn nhó khó chịu. Tưởng cô là ai? Hóa ra chỉ là một con ô xin thôi à? Nghe nói cô hay bám theo Kenvin. Cái này là Lily nói kích Jun để trả thù mấy vụ trước. Nhưng Kenvin là của tôi. Cô mà còn tiếp tục thì đừng trách tôi. Loại người như cô làm sao đối nổi với tôi? Để xem lần này, tôi sẽ làm gì cô? Chơi với Kenvin từ nhỏ, nên Jun sớm đã có tình cảm với Kenvin. Jun cười nửa miệng nhìn Jenny. Chương 21. 10 phút sau, nhóm Kenvin dừng xe trước khu trung tâm thương mại. 7 người cùng đi vào trước bao ánh mắt. Với chiều cao không hề khiêm tốn và nét đẹp quý phái, nhóm Kenvin như những ngôi sao lấp lánh dưới bầu trời đêm vậy. Điểm dừng chân đầu tiên của những ngôi sao này là quầy bán đồ trang sức. Những món đồ ở đây thật cao sang và đẹp lộng lẫy. Bởi lẽ, ở đây tất cả đều được làm từ vàng, bạc, đá quý, kim cương, pha lê, ruby và những đôi bàn tay của các nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng. Wow, sợi dây chuyền này đẹp thật. Jun nhìn vào một sợi dây chuyền có gắn hình trái tim bằng pha lê và thốt lên. Anh Kenvin mua cho em đi. Jun quay sang lay lay tay Kenvin. Ừ. Kenvin lạnh lùng đáp không thèm nhìn Jun. Nhìn Jun và Kenvin như vậy, Jenny cảm thấy hơi tủi thân. Jenny nhìn thấy một chiếc lắc tay có gắn hình cò bốn bằng pha lê màu xanh lá rất đẹp. Nhưng Jenny cũng chỉ dám nhìn thôi, vì chắc hẳn chiếc lắc tay phải đắt lắm. Với lại Jenny đến đây vì không thể từ chối Emily. Và Jenny cũng chỉ có ý định đến đây chơi thôi, chứ không mua gì. Đơn giản là vì cô không có đủ tiền để mua mấy món đồ xa hoa như thế này. Giá mà mình được Kenvin mua cho giống như Jun nhỉ? Jenny thầm ao ước trong lòng, nhưng điều đấy liệu có xảy ra không? Em thích chiếc lắc tay này à? Henry đi tới chỉ vào chiếc lắc tay có gắn cỏ bốn lá và hỏi. Dạ không đâu. Nếu thích thì anh sẽ mua cho em, Henry nói với Jenny. Ngay từ lần đầu tiên gặp Jenny, Henry đã có một cảm giác gì đó rất thân quen dù trước đây anh chưa bao giờ gặp Jenny. Vì thế anh rất quý cô, coi cô như em gái của mình. Không cần đâu ạ, em không thích đâu. Ừ, vậy Thúy em thôi. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Ở phía bên kia, Mary và Ken cũng chọn cho mình được một đôi nhẫn có gắn kim cương, còn Emily được Henry mua tặng một sợi dây chuyền có gắn đá ruby hình trái tim. Điểm dừng chân tiếp theo là quầy bán kem. Nhưng vừa ngồi xuống thì Kenvin ra ngoài nghe điện thoại. 5 phút sau Kenvin quay lại. Mình có việc đi trước. Có chuyện gì à? Ken hỏi Kenvin. Không có gì. Sau khi Kenvin đi, mọi người tiếp tục ăn kem. Đang ăn thì Jun lên tiếng. Emily này, chị mới về nên chưa tìm được nhà. Cho chị qua nhà em ở một thời gian nhé. Với một tập đoàn lớn như tập đoàn TH thì không bao giờ để cho Jun rơi vào cảnh vô gia cư như thế được. Đúng là nói dối không chớp mắt, chần chừ một lúc Emily trả lời. Để em hỏi anh Kenvin đã. Hỏi làm gì hả em? Kiểu gì anh Kenvin chả đồng ý. Với cả lúc trước cũng có một thời gian chị ở nhà em mà. 10 năm trước, hai gia đình của Kenvin và Jun rất thân, nên Jun sang ở cùng Kenvin từ lúc 7 tuổi vì ba mẹ đi công tác xa. Vậy cũng được. Thế khi nào chị qua? Lát nữa về, chị ghé khách sạn lấy đồ rồi qua luôn. Hả? Cũng được. Ăn xong rồi đi shopping, rồi tất cả cùng về nhà. Mary và Ken về thẳng nhà của hai người luôn. Còn Henry đưa Jun, Jenny và Emily về nhà của Kenvin, xong rồi mới về nhà. Jenny về tới nhà, thấy Kenvin vẫn chưa về nên cảm thấy lo lo, vì bây giờ cũng 12 giờ đêm rồi, chứ chả còn sớm gì. Jenny lên phòng đánh răng rồi lên giường ngủ, mà cũng không ngủ được vì lo cho Kenvin. Tự dưng Jenny thấy khát nên xuống dưới nhà uống nước. Nghĩ chỉ uống nước rồi lên phòng nên Jenny không bật điện lên. Đang cầm cốc nước trên tay thì một cái bóng đen xuất hiện khiến Jenny hoảng sợ làm rơi ly nước trên tay. Nhưng không, một cánh tay đã vươn ra đỡ lấy ly nước. Vẫn vậy, Jenny vẫn chưa biết cái bóng đen đó là gì. Jenny định hét lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại. Lấy lại bình tĩnh, Jenny gạt bàn tay đó ra và bật điện nhà lên. Kenvin, là anh hả? Làm em thót tim luôn này. Jenny thở dài nhẹ nhõm. Kenvin không nói gì, quay đi lên phòng. Từ từ đã, anh bị sao mà tay chảy xước vậy? Kenvin vẫn không nói gì và tiếp tục bước lên phòng. Thấy lo nên Jenny đi lấy bông, băng gạc và thuốc lên phòng Kenvin. Kenvin ra mở cửa nhưng vẫn không nói gì. Đợi Kenvin ngồi xuống ghế, Jenny mới đi tới bôi thuốc và băng vết thương lại cho anh. Anh không sao chứ? Cảm ơn em. Vậy em về phòng. Khoan đã, tôi có cái này tặng em. Kenvin nói rồi lấy ra một chiếc lắc tay. Jenny ngạc nhiên. Đây chẳng phải là chiếc lắc tay mà cô thấy trong khu trung tâm thương mại hay sao? Anh tặng nó cho mình ư? Mình có đang nằm mơ không vậy? Chẳng phải em thích nó hay sao? Nhận rồi về phòng nghỉ đi. Em cảm ơn anh. Anh cũng ngủ sớm nhé. Chương 22. Sáng sớm tại nhà Kenvin. Tinh, tinh, tinh. Sáng sớm mà ai bấm chuông vậy? Jenny vừa ra mở cổng vừa lẩm bẩm. Ủa, mọi người đến đây làm gì mà sớm thế? Jenny nhìn Ken, Mary và Henry. Hôm nay là chủ nhật mà. Nhỉ, thôi vào nhà đi. Jenny ơi, nhà này có bao nhiêu con sâu ngủ vậy? Henry hỏi khi vào nhà mà không thấy Kenvin, Emily và Jun đâu. Tối qua đi chơi về muộn quá nên ba người kia vẫn chưa dậy. Để em lên gọi. Jenny lên gọi ba người kia thì Henry, Ken và Mary ngồi nói về chuyện tối hôm qua. Hôm qua sau khi về nhà, Mary mới biết quán Ba Sam có người đến làm loạn. Và đó cũng chính là lý do tối hôm qua Kenvin bỏ chơi giữa chừng. Không biết Kenvin có sao không nên hôm nay cả ba mới sang đây sớm. Với cả chủ nhật, nhóm Kenvin lúc nào cũng đi chơi trừ khi có việc bận. Một lúc sau Jenny bước xuống. Ba người ăn sáng chưa? Chưa, cả ba đồng thanh. Vậy để em đi nấu bữa sáng. Jenny vào bếp chưa bao lâu thì ba con sâu ngủ đi xuống. Kenvin thì đã lấy lại được phong độ, còn Emily và Jun vẫn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống. Thế nào, giải quyết được chứ? Mary quay sang hỏi Kenvin về chuyện tối qua. Vẫn chưa xong đâu. Tay anh Kenvin bị sao vậy? Emily và Jun đồng thanh hỏi. Không sao đâu. Mọi người vào ăn sáng đi, em nấu xong rồi. Jenny ở trong bếp nói vọng ra. Bữa sáng trôi qua khá nhanh, Jun cười không ngớt từ lúc bắt đầu ăn đến khi ăn xong vẫn cười, đơn giản chỉ vì được ở gần Kenvin. Ngược lại với Jun, Jenny cảm thấy buồn khi thấy Jun và Kenvin như vậy. Suốt bữa ăn, một dấu hỏi chấm to đùng đang ngự trị trong đầu Jenny về mối quan hệ của Kenvin và Jun liệu có phải giống như bên ngoài không? Jun luôn tỏ ra rất thân thiết với Kenvin, nhưng Kenvin vẫn lạnh lùng đáp lại như bình thường. Điều này khiến Jenny cảm thấy vui vì nghĩ Kevin chả có tình cảm gì với Jun cả. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc ban đầu thôi. Sau này thì Jenny đã phải thay đổi suy nghĩ đó hoàn toàn. Dù Kevin vẫn lạnh lùng đáp lại Jun, nhưng tất cả yêu cầu của Jun, Kevin đều đồng ý. Rồi cô lại nghĩ, Kevin là người lạnh lùng như vậy, đâu thể thay đổi trong ngày một ngày hai mà được. Chính cái suy nghĩ này khiến Jenny lúc nào cũng buồn từ khi Jun về. Tuy là buồn, nhưng Jenny vẫn cười rất tươi. Thế mới nói đằng sau những nụ cười là những giọt nước mắt. Cười thì rất tươi, nhưng có ai hay trong lòng đang rất buồn. Đấy không phải là tính cách của Jenny trước kia. Có lẽ chính số phận đưa đẩy đã giúp Jenny biết cách che giấu cảm xúc của mình một cách chuyên nghiệp mà rất khó để nhận ra. Tinh, tinh, tinh. Jenny ra mở cổng. Ô xin gì mà chậm chạp vậy? Đứng mỏi chân luôn rồi nè. Lily bắt bẻ Jenny. Chuyện Jenny làm ô xin là Jun nói cho Lily biết. Cô vào nhà đi. Chả biết cô ta đến đây làm gì nhỉ? Sáng sớm đã thấy con rắn độc mở miệng rồi. Thật là xui xẻo. Chào mọi người. Lily cười tươi như hoa. Ơ, Mary, Emily ở đây làm gì? Jun tưởng Lily biết nên không nói. Tôi mới là người phải hỏi cô đến đây làm gì đấy. Mary và Emily đồng thanh. Ơ hay, tôi đến chơi. Hai người là gì mà đến đây vậy? Đến làm ô xin của Jenny à? Cô nên biết mình là ai. Ở đây không có chỗ cho cô lên mặt đâu. Cô mới biết tôi là ai hả? Vậy trả lời câu hỏi của tôi, cô sẽ biết. Cô có biết anh Kevin có em gái không? Emily hỏi Lily. Còn nữa, Ken đính hôn rồi đó, cô biết không? Mary bổi thêm. Chẳng lẽ hai người là... Trời ơi, chẳng lẽ Emily là em gái Kevin hay sao? Mary là vợ của Ken á? Chết rồi, đắc tội với hai người này là không xong rồi. Lily nhăn mặt. Giờ biết rồi chứ gì? Lần sau tìm hiểu kỹ rồi mới lên mặt nhé. Những người còn lại đứng như trời trồng nghe ba cô nàng đấu khẩu. Cảm thấy ngọn lửa trong Mary và Emily đang bùng cháy nên Jenny xen vào dập lửa. Không dám chắc là dập được nhưng đánh liều vậy. Đứng vậy mãi, lửa cũng lan đến. Thôi được rồi, vào ăn trái cây đi, mình có sẵn rồi. Emily hử lạnh không thèm nói gì nữa. Jenny thở phào nhẹ nhõm. Chương 23. Oài, ăn xong rồi. Giờ mình đi đâu đây? Emily hỏi. Ở nhà chuẩn bị cho lễ hội của trường. Kevin đáp. Vậy cũng được, ai vào việc nấy đi. Anh Kevin này, phần cổng trường chúng ta vẫn trang trí bằng hoa giấy, còn hai bên thì trang trí bằng hoa tươi nhá. Jenny nói. Ừ. Thế bây giờ em đi mua giấy nhé. Cho mình đi cùng. Emily lên tiếng. Không cần đâu, gần đây thôi mà, mình tự đi được, bạn không cần lo đâu. Vậy thì đi nhanh về nhanh nhé. Ừ. Jenny chọn mãi mới được hai màu ưng ý, trả tiền xong Jenny đi về, đang đi trên đường thì... Ui ạ, người ta xây tượng ở đây từ bao giờ vậy nè? Jenny đang đi thì đâm vào một cái gì đó mà hiện giờ cô đang cho nó là tượng. Cú va chạm không mạnh nhưng làm cô ngã ngửa ra đằng sau. Một tay xoa xoa trán, một tay nhặt lại những tấm giấy, miệng lẩm bẩm. Cô bé không sao chứ? Đó là giọng của một anh chàng. Bây giờ Jenny mới ngẩng mặt lên thì biết mình không phải đâm vào tượng gì cả, mà đâm vào một anh chàng rất đẹp trai, không bằng Kevin. Ừ thì đẹp trai thật đấy, nhưng độ miễn dịch với trai đẹp của Jenny rất cao nên đẹp hay không cũng giống nhau cả thôi. Anh ta nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái đi đường phải nhập viện vì say nắng. Cô bé bị sao à? Có cần tôi giúp gì không? Anh chàng nhìn Jenny rồi hỏi. Wow, công nhận cô bé này dễ thương ghê nha. Người con trai đó cười thầm trong lòng vì nghĩ cô đã bị say nắng bởi nụ cười của anh nên mới đứng đơ như vậy. Nhưng suy nghĩ của anh hoàn toàn sai. Jenny vẫn rất bình thường, nụ cười của anh ta chẳng ảnh hưởng đến Jenny dù chỉ là một chút. Nãy giờ Jenny không nói gì là vì mải suy nghĩ về anh chàng này thôi. Tôi không sao, với lại cũng không bị say nắng như các cô gái khác đâu. Mà tôi cũng không thích anh gọi tôi là cô bé đâu. Ồ, vậy hả? Vậy cô bé... em bao nhiêu tuổi? Đây là lần đầu tiên anh gặp một người con gái mà không siêu lòng vì anh đấy. Cô gái này thú vị đấy, anh phải làm quen mới được.